Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 15. Góc truyện audio.com. Thoáng cái đã đến giờ về. Vậy mà nó vẫn chưa tìm thấy mình để làm hòa. Nó lê xác ra bãi gửi xe chỗ bạn nó. Mày nghỉ lắm tiết thế. Châu, nó. Mày làm sao đấy? Vân Anh, nói đi, Linh, Imri, nó, mày sao đấy? Vân ơn, kể đi chứ, Châu, Linh, thấy nó vẫn cứ đơ ra khi bị bọn bạn tra tấn thấy vậy trường liền nói. Nó đã không nói thì thôi. Sao bọn mày hỏi lắm thế? Nó đưa mắt sang rực rỡ nhìn trường thầm cảm ơn. Thôi bây giờ đi chơi đê, đi cho giải tỏa đầu óc rồi về tính tiếp. Trường, ok luôn, Châu, Linh, Vân Anh, mày đi không? Châu, đi cho vui tí, mày phờ phạc quá, Vân Anh, thì đi, nó, mà thằng Đạt đâu? Vân Anh, nó đi với cái Nhi rồi. Trường, mất dạy thật, cái thằng này dám bỏ bạn bè. Linh cáo, kệ nó đi, đi thôi, Vân Anh, nói xong bọn bạn nó lên xe, đi chơi, phượt thẳng tiến, Linh hét ầm, mát quá. ... Vân Anh, im mồm đi mấy mẹ. Đau đầu con quá, đi đâu, Châu, khu vui chơi cảm giác mạnh. Trường nói nhan nhở dọa bọn nó. Ồ, sướng đấy, Vân Anh mắt sáng rực rỡ. Tao sợ, Linh, con nhát gan, Châu, mày sợ không? Châu nhìn sang nó đang đi xe với Vân Anh. Không hề, nó, nể đấy, chơi không sợ sao? Chốc đừng có khóc, Trường cười đều. Gọi đòn à, Vân Anh nhìn Trường sắc lẽm. Không dám, Trường, thế thì nhanh đi, Vân Anh, khiếp, Trường, tại ba DSC, bố Minh với bố nó là người địa vị cao trong thế giới ngầm. Hóa ra bà này sợ bố vì cái này. Hồi học cấp 2 bố Minh giới thiệu Minh cho nó. Kể từ đó nó và Minh chơi với nhau và dần dần trở nên rất thân. Minh là con một, là kẻ máu lạnh, là người phải thừa kế của bố nên từ khi lên lớp 9 Minh đã cai quản cả một quán bar nổi tiếng trên địa bàn. Cốc, cốc, tiếng người gõ cửa, Minh ngồi trong uống rượu, tay bóp nát cốc thủy tinh. Vào đi, Minh trầm giọng, dạ thưa đại ca, bên ngoài có biến ạ, một thằng xăm trổ bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng giọng run run, nói, Minh, dạ, một thằng đến đây. Đập ba đòi gọi đại ca ra thách đấu. Thằng xăm trổ, được, bảo nó đợi tao. Minh mặt đỏ tưng bừng một phần do rượu và một phần do nó. Vâng, thằng xăm trổ run run đẩy của ra ngoài. Một tiếng đạp cửa mạnh. Minh bước ra đứng trước mặt tên đó. Mày muốn gì, Minh, tao muốn đánh chết mày. Tên đó, có gan thì đánh. Minh, hẹn gặp mày, tối nay, tên đó, được, Minh. Minh đi vào trong, tối nay chuẩn bị để chiến. Không để cho chúng nó chết nhưng phải không được toàn thây. Ác ác vãi, Minh nói lớn, vâng ạ, thằng đệ của Minh. Minh bước vào trong phòng VIP, ngồi một mình nhớ đến hình ảnh nó sáng nay. Thật tức chết mà, Minh hét rồi ném tất đồ đạc. Tất cả vỡ tan tành, không biết đại ca có chuyện gì. Một tên, không thích chết sớm thì ra làm việc đi. Một tên khác, vâng, cách chương.